Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1067, trấn áp thủ lĩnh. Quỷ dị tộc vô số cường giả đứng tại vết nứt không gian chỗ. Căn bản liền sẽ không nghĩ đến đã rơi vào trong bẫy. Liền ngay cả Cáp Nhi Si loại này có thể so với đại lục võ thần trung kỳ cường giả cũng không có ý. Thức được, có thể bắt đầu. Cáp Nhi Si đi vào vết rách chỗ, phi thân lên, dừng ở kia phiến trăm mét vết nứt không gian chỗ. Đồng thời cơ thể bên trong tu vi bộc phát, dung nhập vỡ vụn không gian loạn tầng trung. Theo thủ lĩnh hành động, những cái kia quân đoàn trưởng cùng các thiên phu trưởng cũng từng cái bộc phát ra tu vi. Thi triển thuộc tính đặc biệt, dung nhập vết nứt không gian bên trong. Hết thảy như cổ mộc bọn hắn suy nghĩ, đi qua ngũ hành vòng sáng dựng dục không gian trở nên rất cường ngạnh. Bọn hắn những người này muốn phá vỡ vết nứt không gian, chỗ trả ra đại giới không nhỏ. Chí ít giờ này khắc này, bộc phát tu vi quỷ mị tộc cần ở vào tuyệt đối chuyên chú, không thể có mảy may phân tâm. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải ngớ ngẩn, cũng không phải thật toàn bộ đầu nhập. Chừng 1000 tên cường giả canh giữ ở bốn phía, bảo hộ đám người không bị quấy nhiễu. Còn tốt sớm bố trí đại trận. Thấy vây quanh ở bốn phía bảo hộ ngàn tên võ hoàng cấp bậc quỷ mị tộc, cổ mộc âm thầm may mắn. Dù sao, những người này vẫn là rất khó giải quyết. Nếu như muốn tiến lên, xuất kỳ bất ý tập kích, chỉ sợ sẽ có trở lực rất lớn. Cáp Nhi Si mang theo mấy ngàn người phá hư không gian bích lũy, cái này cần thời gian rất dài. Cổ mộc giấu ở chỗ tối, cũng không có xuất thủ. Hắn phải chờ tới tốt nhất xuất thủ thời cơ, mà thời cơ này chính là tại bọn hắn dung chuyển vết nứt không gian sau. 3 ngày, quỷ bị tộc nâng 7-8 ngàn người lực lượng, cuối cùng rồi sẽ vững chắc không gian bích lũy phá vỡ một tia hoàn toàn mới vết rách. Mặc dù là nhỏ một chút, nhưng Cáp Nhi Si vẫn là hưng phấn quát. Bước đầu tiên thành công, không muốn thư giãn, nhất cổ tác khí đem hắn mở rộng. Vâng, đám người cùng kêu lên quát. Tiếp theo toàn thân tâm đầu nhập, không gian bị phá ra một cái nhỏ bé khe, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vỡ vụn tốc độ không ngừng tăng tốc, dựa theo như vậy tính toán, mấy ngày thời gian liền sẽ khôi phục đã từng bị phá hư trình độ. 1 tháng chỉ sợ cũng lật gấp mấy chục lần. Đến lúc đó, hư vô chi giới tôn giả lại dùng thần thông chi lực oanh kích, 2 cái không gian chỉ sợ cũng sẽ triệt để nối liền cùng nhau. Một khi sâu chuỗi, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Quỷ bị tộc chênh lệch trong đó, liền sẽ không nhận không gian loạn lưu ảnh hưởng. Đừng nói hàng ngàn hàng vạn quỷ mị tộc xuất hiện, chỉ sợ cũng ngay cả có thể so với võ thần phía trên tôn giả cũng tới đến Thượng Vũ Đại Lục. Mà tới lúc kia, thế giới này cũng coi như nghênh đón thế giới chân chính tận thế. Còn thiếu một chút, quỷ mị tộc đang không ngừng phá hư không gian. Cổ mộc thì nắm chặt song quyền, âm thầm nói, lại qua 1 ngày, giữa trời ở giữa vết rách bị mở rộng đến 1 lần. Từ đầu đến cuối ẩn núp cổ mộc, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng, sau đó trong lòng nói, có thể hành động. Dứt lời, thân hình lóe lên xuất hiện tại ngàn tên quỷ mị tộc trước mặt. Cùng lúc đó, 2 tay vung lên, liền thấy thiên địa thuộc tính cực tốc ngưng tụ, cuối cùng hóa thành 2 con chừng 100 mét lớn to lớn chi thủ. Sau đó không chút do dự hướng về kia chút bảo vệ quỷ mị tộc đánh tới. Đạt tới võ thần cảnh giới về sau, cổ mộc sơn trại bản, thiên uy chi thủ trở nên càng lớn, mà lại lực lượng càng mạnh. 2 bàn tay to cùng lúc áp xuống tới, mấy chục tên thiên phu trưởng lập tức bị đập thành thịt nát. Giết, nghiền ép mấy chục tên võ giả trước. Cổ mộc thần thức sớm đã câu thông tạo vật chi thành. Tại khí linh phối hợp phía dưới, ẩn tàng trong đó 2000 tên cửu thiên các thành viên cùng quốc cấp, cùng ẩn thế cao thủ nhau nhau. Trống rỗng tại phiến thiên địa này xuất hiện, 50 lần thời gian gia tốc hạ, bọn hắn thật giống như kinh lịch rất nhiều năm, huống hồ tại nồng đậm thiên địa thuộc tính cùng trọng lực ảnh hưởng dưới. Rất nhiều võ giả lấy được đột phá, cho nên khi cái này hơn 2000 người xuất hiện ngoại giới, một cỗ tấn cấp cường thế khí tức điên cuồng gào thét. Hoàng môn, thánh môn, lưỡng chủng đại biểu trở ngại tấn cấp võ đạo chi môn không ngừng tại thiên khung ngưng tụ. Đến cùng là ai tấn cấp triệu hoán đi ra, đã không cách nào không phân rõ, mà ở thời điểm này, không có võ giả đi oanh trở ngại tấn cấp đại môn. Bởi vì bọn hắn hiện tại cần phải làm là giết. Phải thừa dịp lấy chưa có lấy lại tinh thần quỷ mị tộc, bằng nhanh nhất tốc độ đem hắn toàn bộ xử lý. Tấn cấp khí thế mang theo sát cơ ngập trời. Ngàn tên phụ trách bảo hộ quỷ mị tộc, mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng bị đột nhiên xuất hiện 2000 người cho triệt để cả mộng. Đợi đến lấy lại tinh thần, cái sau đã giết tới. Đại chiến hết sức căng thẳng. Thượng Vũ Đại Lục võ giả từ thái cổ thời đại về sau, lần thứ nhất đi đối mặt hình thành quân đội quy mô quỷ mị tộc. Chú địch, đây là một trận huyết chiến. Chú địch, đây là một trận lấy ít đánh nhiều chiến dịch. Mây đen cuồn cuộn, vô số cảnh giới chi môn treo tại thương khung. Các nàng là duy nhất người đứng xem, chứng kiến đại lục nhân loại chống lại ngoại tộc trận chiến đầu tiên. Có lẽ là bị võ giả bầu không khí lây nhiễm, có lẽ là cảnh giới chi môn có suy nghĩ của mình. Bọn họ vậy mà tải chậm rãi mở ra, chậm rãi trợ những cái kia ở vào tấn cấp võ giả thuận lợi đột phá. Hưu cổ mộc triệu hồi ra tạo vật chi thành võ giả về sau, cũng không có tham dự đánh giết, mà là hóa thành một vòng lưu quang, phóng tới vết nứt không gian. Đồng thời thần thức cùng giấu ở bốn phía xa xỉ cấm trận lấy được câu thông. Ông ông thần thức câu thông hạ, tòa kia sử thượng xa xỉ nhất đại trận triệt để khởi động. 7, 8000 tên quỷ mị tộc ngay tại chuyên chú phá vỡ vết nứt không gian. Hoàn toàn không biết, chờ đợi bọn hắn chính là sử thượng tàn nhẫn nhất tàn phá. Âm âm nội trận quang mạc hiển hiện. Nháy mắt sắp tới hồ 4000 quỷ mị tộc bị bao phủ trong đó. Trong khoảnh khắc, thiên khung trở nên càng thêm âm u vô cùng, lôi điện không ngừng bên tai. Tòa này xa hoa đại trận dù sao có mức cực hạn, chỉ có thể dung nạp mấy ngàn người, nhưng mà không có lâm vào đại trận bên trong quỷ mị tộc đã bị ầm ầm thanh âm triệt để bừng tỉnh. Quay đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện chung quanh đột nhiên xuất hiện mấy ngàn danh nhân loại, cũng đồ sát lấy tộc nhân của mình. Giết, một gần với thủ lĩnh quân đoàn trưởng, đầu tiên ý thức được tình huống không ổn, vội vàng lớn tiếng ra lệnh, sau đó liền thấy còn lại mấy ngàn tên tộc nhân hướng về cổ mộc vọt tới tới. Siêu siêu quốc cấp thế lực rất nhiều võ thánh đỉnh phong đầu tiên đuổi tới. Thiên địa thuộc tính sớm đã ngưng tụ, đem những này công tới quỷ mị tộc ngăn cản hoặc xóa bỏ. Cửu thiên các hơn 2000 tên đệ tử đem phụ trách bảo vệ ngàn tên quỷ mị tộc ngăn chặn. Xa xỉ đại trận lại vây khốn cũng tàn phá lấy hơn 4000 tên quỷ mị tộc. Như thế, còn lại thì từ cổ mộc cùng quốc cấp thế lực các loại võ thánh cấp bậc cường giả đến xử lý. Quỷ mị tộc nhân số mặc dù nhiều, nhưng chân chính đỉnh cấp cao thủ chỉ có 10 tên quân đoàn trưởng. Huống hồ tại xâm lược Đông Châu thời khắc, đã bị chém giết 5 tên. Thời khắc này tình thế là, cổ mộc phương này đỉnh tiêm lực lượng cao hơn quỷ mị tộc. Lực lượng trung kiên rõ ràng không đủ, tổng thể vẫn là chiếm cứ ưu thế. Ầm ầm xa xỉ đại trận vẫn tại cuồng oanh loạn tạc. Quang mạc không ngừng vặn vẹo. Hiển nhiên, tình huống bên trong có thể nói thê thảm vô cùng. Bất quá loại này đại trận đi qua Nam Cung Nhu cải biến, cũng không thể tiếp tục thời gian rất lâu. thuộc về loại kia có cố định có tác dụng trong thời gian hạn định. Kỳ thật nàng cũng muốn bố trí một tòa khốn trận, nhưng cũng biết rõ, quỷ mị tộc số lượng rất nhiều. Mấy ngàn tên võ vương trở lên, thậm chí còn có một võ thần cấp bậc cường giả nếu như liên thủ phá trận, mạnh hơn đại trận cũng trèo trống không được bao lâu. Cấm trận bị bạo lực phá hư, người thi triển phải bị phản phệ. Huống hồ tòa này xa hoa đại trận trận nhãn thì là trảm yêu kiếm cùng chiến thiên kích loại pháp khí. Này, nếu như bị bạo lực phá trận, rất có thể sẽ đem hắn hư hao. Kết quả xấu nhất sợ rằng sẽ triệt để vỡ vụn. Từ trên tổng hợp lại, Nam Cung Nhu bố trí đại trận này cũng không phải là khốn nhân làm chủ. Tôn chỉ vẫn là đả thương địch thủ, mà lại chỉ duy trì nửa canh giờ. Mặc kệ đối phương tổn thương bao nhiêu đều sẽ tự động tiêu tán. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, xa hoa đại trận đột ngột biến mất. Chợt liền thấy vô số chí bảo lóe ra quang mang. Cổ Mộc vừa sải bước ra, phất ống tay áo một cái, đem những bảo vật này tất cả đều thu nhập thôn thiên tạo vật trong đỉnh. Sau đó bắt lấy trảm yêu kiếm, nhìn chăm chú trận pháp biến mất phương vị, bị vây ở trong trận tàn phá hơn 4.000 tên quỷ mị tộc. Mới thật sự là chủ lực, trong đó có thể so với võ thần trung kỳ Cáp Nhi Si. Bất quá, giờ này khắc này tên này thủ lĩnh vô cùng chật vật. Trên thân tinh mỹ bá khí khải giáp sớm đã phế phẩm không ra. Tóc đen lộn xộn, càng là phả ra khói xanh. Nhất là kia khuôn mặt bên trên, càng là cháy đen vô cùng. Khải giáp vỡ vụn, là tiếp nhận kiếm trận tổn thương. Tóc đen lộn xộn phả ra khói xanh, hiển nhiên là bị lôi điện cho oanh tạc một phen. Hắn dù sao cũng là thủ lĩnh, nhục thân cũng rất cường hãn, cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Thế nhưng là, bên cạnh hắn kia mấy ngàn tên quỷ mị tộc coi như không may. Tại nửa canh giờ oanh tạc chung, gần như hơn 2.000 tên bách phu trưởng tại chỗ bị đại trận xóa bỏ. Thiên phu trưởng cấp bậc cũng là chết không ít. Có thể nói, 4.000 tên bị vây ở đại trận bên trong quỷ mị tộc. Chết thì chết, thương thì thương, chỉ còn lại vài trăm người. Căn bản là không có cách hình thành sức chiến đấu. Thi thể cùng bột phấn tại đại trận biến mất về sau, không phải rơi vào trong biển, chính là phiêu đãng tại không trung, đan dệt ra một bộ rất có rung động tử vong hình ảnh. Cáp Nhi Si nhìn thấy thủ hạ thương vong thảm trọng, cùng ngoại giới những cái kia nhân loại ngay tại cường thế đồ sát lấy còn thừa tộc nhân. Hồng trong mắt hiển hiện phẫn nộ, sau đó giống to, đáng ghét, dứt lời, tu vi toàn bộ triển khai. Ác dữ ra ngươi, nhưng vào đúng lúc này, Cổ Mộc chửi âm lên, sau đó một tay phất lên, liền thấy chẳng biết lúc nào xuất hiện tạo vật chi thành. Vậy mà từ trên không trực tiếp áp xuống tới, đại trận phá vỡ trước, vô sỉ Cổ Mộc liền vô thanh vô tức triệu hồi ra tạo vật chi thành. Tại hắn cho rằng, cùng loại này ác ma không cần nói chuyện gì đạo nghĩa giang hồ. Đại trận tàn phá qua đi, trực tiếp dùng thủ đoạn mạnh nhất đem hắn giải quyết, mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Cổ đại thiếu một khi vô sỉ, ai có thể đỡ được? Cáp Nhi Si mới vừa từ đại trận cuồng oanh loạn tạc chung giải thoát, vừa nói hai chữ để phát tiết chính mình phẫn nộ cảm xúc. Sau đó liền cảm giác được phiến thiên địa này lại âm u mấy phần. Chợt ngẩng đầu nhìn lại, còn không thấy được cái gì. Bị tạo vật chi thành trực tiếp đặt ở trên mặt. Oanh tạo vật chi thành đè ép Cáp Nhi Si, cuối cùng đánh vào trên mặt biển. Trong khoảnh khắc, sóng biển thao thiên, nước biển lập tức tứ tán, tạo vật chi thành cũng không có vì vậy đình trệ, ngược lại là mở ra sóng biển, tiếp tục hướng về phía dưới đè xuống, cuối cùng, làm trong biển hình thành to lớn khu vực chân không, Cáp Nhi Si triệt triệt để bị hắn trấn áp tại đáy biển nước bùn chung. Hồ Cổ Mộc đứng tại thương khung, há mồm thở dốc, đồng thời cái trán cũng chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi. Khống chế toàn bộ thần thức, cũng tại võ thần cảnh giới lần thứ nhất kích phát tạo vật chi thành toàn bộ uy lực. Có thể nói tiêu hao rất lớn, đem nguy hiểm nhất quỷ mị tộc cao thủ bị trấn áp. Hắn cũng không có vì vậy mà buông lỏng, đối phương tu vi cao hơn chính mình một chút xíu, nếu như lực lượng không đạt được cường độ nhất định, rất có thể giết không chết, từ đó có lần nữa phục sinh khả năng. Cho nên, tại đem đối phương trấn áp về sau, hắn thần thức câu thông, dung nhập tạo vật chi thành dưới đáy tìm tòi hư thực. Rất nhanh phát hiện tên kia thủ lĩnh giờ phút này đã nhục thân nát giữa, mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.